quỷ mị võ hồn trực tiếp thấu trời thần vũ là đẩy lui. Mà ngay tại cái này thấu trời màu vàng thần vũ bên trong, một bộ bạch y ngọc trần huy động côn bằng rực, như là một tôn thiếu niên thần vương chậm chậm rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.